thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 35, bệnh lên đơn. Khóc chuyện audio.com. Cau mày, Quý Như Yên đi vào trong phòng. Trong phòng bài trí thập phần gọn gàng. Một bàn vài cái ghế. Còn có một giường, không có người bệnh nằm trên giường. Mà chính là một mỹ nhân nằm trên giường. Nàng tiến đến gần nhìn mỹ nhân nằm trên giường kia. Không phải là một nữ nhân mà chính là nam nhân. Quý Như Yên sửng sốt. Trong đầu liền hiện ra hai từ. Yêu nghiệt, đúng vậy. Nam tử mặc dù nhắm chặt hai mắt. Nằm ở trên giường, mặc y phục màu đen mỏng manh. Nam tử trước mặt vẻ mặt hoàn mỹ không tì vết. Ngũ quan tinh xảo đang nằm nghiêng. Tuấn lãng, mang theo vài phần khó chịu. Tuy là hôn mê nhưng trên gương mặt vẫn là trơn bóng như cũ. Lông mi rung động, vẫn có thể tưởng tượng ra cặp mắt kia mở ra như thế nào sẽ là phong hoa tuyệt đại. Đã trở lại, thành âm nộ ra vài tia khàn khàn, mở ra mâu quang sâu thẳm tối đen, quay đầu nhìn về phía cửa. Quý Như Yên lúc này mới thấy, hắn đeo mặt nạ quỷ một nửa gương mặt, đây chính là lần đầu tiên. Bọn họ gặp nhau sau 10 năm xa cách, mà Quý Như Yên cũng không ngờ tới bọn họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Ngươi cảm thấy như thế nào? Quý Như Yên có chút ngẩn người hỏi. Hắn nhíu mày, khóe miệng hơi nhếch lên trên. Trêu tức nói, ngươi chính là Thanh Loan Đại Lục xuất quỷ nhập thần đích thần y, ngươi nhìn không ra ta hiện tại thế nào sao? Quý Như Yên thấy hắn có thể nói giỡn được. Chứng minh hắn vẫn còn có thể nhận thức được, đi đến nơi hắn đang nằm, đưa tay của ngươi ra, hắn không có cự tuyệt, thập phận phối hợp đưa tay của mình ra, tay nhỏ của nàng đưa lên tay của hắn, cổ tay lúc này truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, bàn tay bạch ngọc của nàng nhẹ nhàng đặt lên mạnh tượng của hắn. Chính là lúc này nàng đột nhiên giật mình tại chỗ, có chút không dám tin, hắn trúng độc đã được một thời gian. Đã sớm tổn hại tâm kinh, điều này cũng có thể giải thích, vì sao hắn lại dùng bạch phấn điệp và từ cô diệp kia. Quý Như Yên thu hồi tầm tay của mình, hỏi, ngươi trong cơ thể bệnh lên đơn là như thế nào tới? Là chính ngươi dùng đan dược sao? Ngươi cảm thấy được bản công tử cần phục vụ đan dược sao? Hắn không đáp hỏi lại, Quý Như Yên nghiêm mặt, ta không có ở đây nói giỡn với ngươi. Nếu như ngươi vẫn còn sức cùng ta trêu đùa, kia tốt nhất lên là đừng dùng nữa. Nếu không ngươi đây đem chính bản thân mình hủy hoại. Hắn chẳng hề để ý cười lạnh. Màu quang hiện lên một tia sát ý, có phải ngươi liền nói. Bản công tử không sống được một năm, Quý Như Yên không có trả lời. Của thật, loại bệnh lên đơn này, nàng không nắm chắc cách dài. Thậm chí loại bệnh lên đơn này cực kỳ cổ quái. Tuy rằng sẽ không lập tức lấy đi tính mạng của hắn. Nhưng lại ở trong cơ thể hắn phá hư tâm kinh, làm hắn từ từ trở thành phế nhân. Ngươi liền nói cho ta, ngươi có biện pháp sao? Hắn lười biếng nằm quay người lại, lạnh nhạt nói, Quý Như Yên liếc hắn một cái. Ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây. Ngươi muốn chết, cũng không chết được. À, ngươi cũng dám cùng Diêm Vương cướp người. Có gì không thể, lúc trước ngươi cứu tính mạng của ta, lúc đó cũng chẳng phải cùng Diêm Vương cướp người rồi sao? Hắn phút chốc bật cười. Này, tính chất căn bản không giống nhau. Một cái là thổ phỉ, một cái là bệnh nguy kịch. Như thế nào có thể đánh đồng? Quý Như Yên không có trả lời. Ngược lại đi đến phía bàn. Sau đó cầm lấy bút lông, phất tay viết lên thuốc dài, rồi giao cho Mễ công tử. Mễ công tử, phiền toái ngươi đi hiệu thuốc bắc một chuyến, đem số dược này mang về, sau đó chuẩn bị cho ta một thùng lớn, cho chủ tử ngươi ngâm mình trong đó. Ban đêm, ngươi liền đến hiệu thuốc bắc phượng ra tìm ta. Mễ công tử nhìn chủ tử, không thấy thần sắc chủ tử có cái gì thay đổi, liền chạy nhanh đến tiếp nhận tờ giấy. Được, cách chương.